Vưu vật nhị hỉ, chương 1038, đàm phán thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tam nói xong, không đợi ai trả lời, liền đi trước vào đồn cảnh sát. Mọi việc đã được sắp xếp. Sau khi vào trong, Lục Vũ thuận lợi gặp được Vạn Hằng. Vạn Hằng bị Tần Chữ đánh cho một trận, trên MU bàn tay còn bị thương, lúc này mặt mũi bầm dập, mắt sưng húp, không còn chút phong độ công tử ngày nào. Nhìn thấy Lục Vũ, Vạn Hằng nhướng mắt. Cậu đến xem trò cười của tôi à? Lục Vũ xắn tay áo lên cho Vạn Hằng xem cánh tay của mình. Tôi cần phải lặn lội đường xa đến đây để xem trò cười của anh sao? Tôi không có sao, Vạn Hằng nhếch mép. Châu Dị đánh à? Lục Vũ lắc đầu. Không phải, anh trai tôi đánh. Vạn Hằng cười khẩy một tiếng. Anh trai cậu ra tay mạnh thật đấy. Nói rồi, Vạn Hằng dừng lại một chút, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh trai tôi còn nhẫn tâm hơn. Lớn lên cùng nhau, Vạn Tiêu rất chiều chuộng anh ta. Ngay cả ông cụ Vạn cũng có lúc nổi giận với anh ta, nhưng Vạn Tiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh anh ta một lần nào. Trước đây, anh ta luôn nghĩ Vạn Tiêu yêu thương em trai mình. Bây giờ xem ra, Vạn Tiêu làm tất cả những chuyện này chỉ là để nuông chiều đến chết. Vào đồn cảnh sát chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng Vạn Hằng đã ngộ ra những điều mà hơn 20 năm qua anh ta chưa từng hiểu. Ví dụ như, tại sao anh ta lại từ một thanh niên tốt trở thành kẻ ăn chơi trác táng? Lại từ người được các bậc trưởng bối khen ngợi trở thành kẻ bị người người khinh miệt? Những chuyện này đều có liên quan đến Vạn Tiêu, bởi vì mỗi lần anh ta gây hỏa, Vạn Tiêu đều đứng ra giải quyết giúp anh ta, và mỗi lần đều nói với anh ta rằng không sao, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Cứ như vậy, Vạn Hằng càng ngày càng gây ra nhiều chuyện, tiếng xấu trong giới cũng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, Vạn Hằng càng ngày càng gây ra nhiều chuyện, tiếng xấu trong giới cũng ngày càng nhiều. Vạn Hằng nói xong, chìm vào suy nghĩ, Lục Vũ thấy vậy, biết anh ta chắc đã hiểu ra sự thật, liền đi thẳng vào vấn đề. Anh có muốn ra ngoài không? Lục Vũ vừa dứt lời, Vạn Hằng liền mở to mắt nhìn cậu ta. Lục Vũ, chỉ cần anh nghe lời tôi có cách để anh ra ngoài. Vạn Hằng siết chặt tay đang bị còng dưới gầm bàn. Ai phái cậu đến? Lục Vũ nói, anh đừng quan tâm ai phái tôi đến, chỉ cần nói cho tôi biết anh không muốn ra ngoài là được. Vạn Hằng tuy ăn chơi trác táng, nhưng không phải kẻ ngốc. Anh ta đã bị Vạn Tiêu lừa gạt bao nhiêu năm nay, bây giờ anh ta nghi ngờ tất cả mọi người. Lục Vũ nói xong, thấy Vạn Hằng không lên tiếng, anh ta cố tình chế giễu. Không muốn à? Vạn Hằng nghiến răng, tôi bắt cóc Sầm Hảo, đắc tội với Tần Chữ, Vạn Tiêu lại muốn nhổ cái gai, là tôi này đi, tôi không nghĩ ra được ai sẽ tốn công sức cứu tôi. Nếu đối phương ra tay cứu anh ta, chắc chắn anh ta phải có giá trị lợi dụng. Nếu không, ai rảnh hơi mà tốn công sức cứu anh ta chứ? Vạn Hằng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Lục Vũ, cố gắng tìm ra manh mối trên khuôn mặt anh ta. Nhưng Lục Vũ là ai chứ? Chỉ cần có đầu óc thì diễn xuất của anh ta là đỉnh của chóp. Lục Vũ nhìn thẳng vào anh ta, không chớp mắt. Anh rể tôi, Vạn Hằng, hửm, Lục Vũ, tôi nói thẳng với anh luôn. TNS đã hãm hại tôi, nhưng trong khoảng thời gian tôi xa cơ lỡ vận, cũng nhờ anh giúp đỡ. Tuy anh không có ý tốt, nhưng tôi vẫn ghi nhớ ân tình đó. Lục Vũ bịa chuyện một cách nghiêm túc, Vạn Hằng nghe vậy, nhíu mày. Lục Vũ nhìn anh ta, thở dài, tiếp tục bịa chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, oan có đầu, nợ có chủ, kẻ chủ mưu thực sự là Vạn Tiêu, chứ không phải anh, cho dù có trả thù, cũng không chốt hết lên đầu anh. Vạn Hằng nghe vậy, nhíu mày. Lục Vũ thấy Vạn Hằng vẫn chưa đồng ý, liền dướn người về phía trước. Anh đừng quan tâm người cứu anh có mục đích gì, cứ ra ngoài trước đã. Anh nghĩ xem, nếu anh ở lại đây, với sự đề phòng của Vạn Tiêu đối với anh có thể sống đến ngày ra tù sao? Nghe thấy lời của Lục Vũ, Vạn Hằng giật mình. Phải nói rằng, câu nói này của Lục Vũ đã đánh trúng điểm yếu của anh ta. Từ khi vào đồn cảnh sát, anh ta không dám uống một ngụm nước nào, vì sợ Vạn Tiêu mua chuộc người đầu độc anh ta. Không phải anh ta đa nghi, mà là Vạn Tiêu hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Anh ta có thể nhịn ăn nhịn uống một ngày, nhưng 3 ngày thì sao? 10 ngày thì sao? 1 tháng thì sao? Đối mặt với ánh mắt chân thành của Lục Vũ, Vạn Hằng mím chặt môi, không nói gì. Lục Vũ nhìn ra sự dao động trong mắt anh ta, thở dài, dựa người ra sau. Hầy, nếu anh không tin tôi, thì thôi vậy, nói thật. Anh rể tôi đúng là có việc muốn nhờ anh làm, nhưng cũng không nhất thiết phải là anh. Vạn ra nhiều người như vậy, chỉ cần tìm đại một người, cho chút lợi ích nhỏ. Lục Vũ đang nói thì Vạn Hằng nắm lấy tay anh ta. Còng tay của Vạn Hằng va vào bàn thẩm vấn, phát ra tiếng động chói tai. Lục Vũ dừng lại, nhướng mày hỏi. Nghĩ thông rồi à? Vạn Hằng nắm chặt tay Lục Vũ, nghiến răng hỏi. Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với Vạn gia. Lục Vũ thầm cười khẩy. Sắp chết đến nơi rồi mà còn giữ nguyên tắc. Tuy nghĩ vậy, nhưng Lục Vũ không hề biểu hiện ra ngoài. Cậu ta nghiêm túc nói. Anh yên tâm, việc anh rể tôi nhờ NS làm, tuyệt đối chỉ có lợi cho anh. Nói xong, Lục Vũ hỏi lại Vạn Hằng lần cuối. Nghĩ kỹ chưa? Có muốn ra ngoài không? Vạn Hằng hít sâu một hơi, biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ra ngoài. Cách chương.